Đậu đã giơ tay lên đánh, cô dùng sức đánh 7-8 lần không thấy động tĩnh gì. Ảnh hậu Oscar lập tức giả vờ không dám tin. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Làm sao lại không thể? Ta nói rồi, trong bụng ta không phải là đào tiền gì cả. Cơ Yêu Nguyệt nói như vậy rồi dịu dàng kéo ống tay áo Ly Mộ Bạch. Mộ Bạch, thiếp biết trước kia thiếp làm rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng con của chúng ta vô tội. Thần cầu xin đế tôn, người nể tình huynh đệ trước đây với Mộ Bạch, tha cho thần đi. Ở muốn xem, có tình huynh đệ của Ly Mộ Bạch và Cửu Điện Hạ, con nhỏ Mạch Phi này còn dám ra tay với con của à không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1859, Mạch Phi, ta liều với người. Một, Đậu Đậu nhìn mà khóe miệng giật giật, ném cành đào ra nhìn Yêu Nghiệt. Lão Cửu, có cái danh tình huynh đệ này hình như không tiện ra tay lắm nhỉ? Lão Cửu cũng cho là đúng, gật đầu. Vợ nói đúng, vậy theo ý vợ là, vậy đợi ả sinh con xong rồi hãy nói. Đợi ả sinh con rồi, có thù báo thù, có oán báo oán, chúng ta dù có không chứa thủ đoạn thế nào thì cũng không thể ra tay cả với cốt nhục ruột của thất ca được, đúng không? Đậu Đậu nhấn mạnh ba chữ cốt nhục ruột rồi lắc đầu than thở, vô cùng tiếc nuối. Cơ Yêu Nguyệt đắc ý liếc Đậu Đậu một cái, còn chưa đứng lên, một bàn tay dịu dàng như ngọc đã đặt lên cái bụng nhô cao của ả. Là Ly Mộ Bạch, hắn ta lạnh mặt, cả người giống như hoàn toàn không có nhiệt độ, giơ tay phủ lên bụng ả, dường như là vuốt ve, lại dường như không phải. Cơ Yêu Nguyệt nhớ tới trước đó ả động tình gọi tên Ly Cửu Ca, ả co rúm lại, lấy dũng khí gọi tên Mộ Bạch. Nói thế nào Ly Mộ Bạch cũng là người đàn ông yêu ả đến sông cạn đá mòn nhiều năm như vậy. Hắn ta nhìn thấy chuyện cũ của ả với tộc hỏa quỷ ở nhân giới còn không để ý. Bây giờ chỉ là ả vô tình gọi mấy tiếng Cửu Điện Hạ cũng không thể cứ vứt bỏ ả như vậy, đúng không? Huống hồ trong bụng ả còn có con của hắn ta. Nhưng Ly Mộ Bạch không hề đáp lại. Nghe thấy ả dịu giọng gọi Mộ Bạch, nhiệt độ trên người hắn ta càng lạnh hơn. Cốt nhục ruột của ta. Hắn ta nói như vậy, dường như đang hỏi ngược lại Đậu Đậu, lại dường như đang chất vấn bản thân mình, nhưng nhiều hơn là than thở thể lương. Cơ Yêu Nguyệt bị biểu hiện khác thường này của hắn ta dọa run cầm cập, vội vàng kéo tay áo hắn ta. Mộ Bạch, Mộ Bạch, chàng làm sao thế? Có phải chàng khó chịu không? Không, ta rất khỏe, giọng Ly Mộ Bạch lạnh như băng. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ta giống Yêu Nghiệt như vậy. Hắn ta nhìn Cơ Yêu Nguyệt bằng nửa con mắt, dùng một loại ánh mắt không thể nắm bắt, một loại ánh mắt điên cuồng căm hận đến tận trong xương nhìn ả. Tim Cơ Yêu Nguyệt đập thình thịch, ả nhìn chằm chằm Ly Mộ Bạch có thể nói là mê mẩn, nhưng quá muộn rồi. Sự dịu dàng của Ly Mộ Bạch đi quá muộn, lạnh lùng lại đến quá chậm. Đợi đến lúc Cơ Yêu Nguyệt có suy nghĩ sợ hãi hắn ta thì bụng ả đã quặn đau, một bàn tay thò hẳn vào trong bụng, mắt hắn ta đỏ ngầu, tay xuyên qua bụng ả, tóm lấy hai vật nhỏ không ngừng vùng vẫy trong bụng ả, không chút lưu tình kéo ra ngoài, mang theo yêu và hận ngút trời, tư thế muốn hoàn toàn chấm dứt với ả. Cơ Yêu Nguyệt đã bị một màn trước mắt này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Có một giây, ả tưởng rằng người làm tất cả những thứ này với ả là Cửu Điện Hạ đó, bởi vì cũng chỉ có hắn mới có thể ra tay với ả độc ác như vậy. Nhưng không chỉ là hắn, người có hòa nhã thế nào mà bị dồn ép, con sói khát máu trong xương cốt cũng thức tỉnh. Ly Mộ Bạch dịu dàng nhiều năm như vậy, đối với ả có thể nói là bưng ở trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Hắn ta yêu ả hèn mọn như thế, dâng trái tim ra, hận không thể vùi xuống đất mặc ả chà đạp. Hắn ta có thể tha thứ cho quá khứ của ả, có thể tiếp nhận tất cả của ả. Hắn ta chỉ hy vọng một chuyện, đó chính là sau khi thành hôn với hắn ta xong, ả có thể hoàn toàn chấm dứt với quá khứ. Cho dù trong chốc lát ở không thể yêu hắn ta cũng nguyện ý chờ. Chỉ cần ả đừng mộng tưởng hão huyền với cửu đệ của hắn ta nữa. Chỉ cần ả đừng dây dưa với những người đàn ông khác nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1860, Mạch Phi, ta liều với người. 2. Đáng tiếc, hắn ta sai rồi. Hắn ta đánh giá thấp chấp niệm của ả, cũng đánh giá cao sự nhẫn nại của mình. Chuyện tới nước này, ả mang thai đứa con của kẻ khác, đến cuối cùng hắn ta vẫn không thể nhịn được nữa, cũng không muốn nhịn nữa. tình yêu của hắn ta cũng là tình yêu, trái tim của hắn ta cũng là trái tim. Làm sao có thể mặc cho ả trà đạp vỡ tan ra, trộn lẫn trong bùn đến nỗi máu thịt lẫn lộn khó mà tu bổ như vậy được chứ? Ả không xứng. Đúng vậy, cho đến bây giờ, cuối cùng Ly Mộ Bạch cũng hoàn toàn tỉnh ngộ rồi. Trên đời này, không phải tất cả mọi người đều có được tình yêu, có vài người căn bản không xứng. Uổng công hắn ta còn nghĩ chẳng qua là ả tính tình trẻ con, nhất thời làm chuyện sai lầm thôi. Uổng công hắn ta còn tưởng ả lương thiện, rồi sẽ có một ngày mau chóng tỉnh ngộ phát hiện ra điểm tốt của hắn ta, phát hiện hắn ta vẫn luôn đợi ả. Ly Mộ Bạch kéo hai vật nhỏ máu thịt lẫn lộn nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dạng ném xuống trước mặt Cơ Yếu Nguyệt, xoay người đi khỏi chốn đau lòng này. Trước khi bóng người biến mất, giọng nói lạnh lùng như truyền từ nơi xa đến, mơ hồ mà không chân thực. Ta đi chăm nom mẫu hậu, mọi người muốn xử lý thế nào thì cứ xử lý như thế đi. Cơ Yêu Nguyệt đã đần ra rồi, ả ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hai vật nhỏ máu thịt lẫn lộn, há hốc mồm, khóc không ra tiếng. Đó là con của ả, đó là con của bọn họ. Hắn ta yêu ả như vậy, làm sao có thể nhẫn tâm kéo bọn nó ra như thế. Cũng chính vì loại tự tin chắc chắn đến từ trong xương cốt này, Ly Mộ Bạch ra tay với ả, so với Yêu Nghiệt ra tay với ả thì càng làm cho ả tuyệt vọng hơn. Hắn ta yếu ở cơ mà. Cả người Cơ Yêu Nguyệt giống như bị hút rỗng, ả run lập cập ôm lấy hai khối máu thịt lẫn lộn kia. Hai vật nhỏ đó vốn dĩ là hai tiên thai không có hình, một khắc nhập vào cốt nhục kia, bọn chúng đã có hình dạng rồi. Ả ôm bọn chúng ở trong lòng dịu dàng vuốt ve, hai cái tai lông lá lọt vào tay ả. Cái tại lông lá. Cơ Yêu Nguyệt đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm hai đứa bé người ngượng đầy lông kia, hoàn toàn không dám tin. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Sao lại là con chồn? Sao lại là con chồn được? Giống loài thấp hèn như vậy sao lại là do ả sinh ra? Đương nhiên bởi vì ngươi đã ngủ với con chồn rồi. Nếu không người nghĩ tại sao người lại sinh ra đứa con như vậy. Đậu Đậu thuận miệng bổ đao, công khai dậu đổ bìm leo. Sao nào, không phải ngươi thật sự cho rằng người làm tình với ngươi là Ly Mộ Bạch đấy chứ? Mạch Phi, ngươi, ta làm sao? Ta không động đến con người. Cơ Yêu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Đậu Đậu. Đậu Đậu nhướng mày khẽ cười, giơ tay vỗ vào mặt Cơ Yêu Nguyệt. Có phải bây giờ ngươi rất khó hiểu không? Có phải người muốn hỏi tại sao Ly Mộ Bạch đã trúng thuốc rồi mà người ngủ với người lại là con chồn không? Không đợi Cơ Yêu Nguyệt mắng, Đậu Đậu đã tự trả lời, rất đơn giản, bởi vì lão cửu nhà ta dự đoán trước khi Ly Mộ Bạch muốn gì đó thì đã làm cho hắn tạm thời mất đi chức năng đó rồi. Mạch Phi, ta liều với ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1861, chọn cách chết đi. 1. Cơ Yêu Nguyệt ôm hai con chồn dính đầy vết máu xông qua, còn chưa đến gần đã bị Đậu Đậu giơ tay hất bay. Cơ Yêu Nguyệt, ta nghĩ có lẽ là người quên rồi, ta bây giờ đã sớm không phải là Mạch Phi trước kia nữa. Trước kia cổ ở trước mặt Cơ Yêu Nguyệt có thể nói là trói gà không chặt, giống như cá nằm trên thớt chỉ có thể mặc cho Cơ Yêu Nguyệt làm thịt. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ cô chỉ cần động ngón tay là có thể khiến cho Cơ Yêu Nguyệt hồn phi phách tán. Hiển nhiên Cơ Yêu Nguyệt cũng hiểu điều này, ả run lập cập ôm hai đứa trẻ bò dậy, xoay người chạy ra ngoài. Nhưng Đậu Đậu đợi rất lâu mới đợi được đến ngày này, làm sao có thể để cho ả dễ dàng chạy mất được. Chỉ nghe rầm một tiếng, cửa điện đóng chặt lại, kết giới trăm mét chui từ dưới đất lên. Cơ Yêu Nguyệt đụng phải kết giới, lập tức vỡ đầu chảy máu. Kết giới giống như cái lồng thủy tinh màu tím nhạt nhuộm phải máu từng chút để lại một đường đỏ tươi. Đậu Đậu ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí, từng bước đi tới, nhẹ nâng tay lên, nắm lấy cằm Cơ Yêu Nguyệt. Ngươi nói ta nên xử lý người thế nào mới tốt đây? Làm cho ngươi hồn phi phách tán, hay là khiến cho người đời đời kiếp kiếp chịu hết đau khổ? Cái cách kia của Yêu Nghiệt, cô đã nghĩ rồi, cô cảm thấy rất được. Không dùng đến Sa Tử Yên, vậy dùng Cơ Yêu Nguyệt cũng không tệ. Ta phế tu vị của người được không? Sau đó đưa hồn phách của người vào luân hồi, để tư mệnh viết mệnh cách đời đời làm kỳ nữ, kiếp kiếp làm nô tỳ cho ngươi, ngươi cảm thấy sao? Không, ngươi không thể làm thế. ta là công chúa Tây Hải. Ta là huyết mạch duy nhất của Tây Hải. Ngươi không thể xử lý ta. Ngươi không thể xử lý ta. Cơ Yêu Nguyệt vùng vẫy lui về phía sau, cho đến lúc đụng vào kết giới, không còn đường lui nữa ả mới dừng lại. A Dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Yêu Nguyệt, mong đợi hắn có thể nói giúp ả một câu, dù khiến cho ả hồn phi phách tán cũng được. Bây giờ ả đã không cầu sống nữa, ả chỉ cần chết thống khoái thôi. Nhưng sao Yêu Nguyệt lại để ý đến ả được? Từ trước đến nay hắn đều không có chút tình cảm nào đối với ả. Đùa nhau à? Bốn suýt nữa hại chết con của hắn. Không chỉ như vậy, ả còn ba lần bốn lượt muốn giết vợ hắn. Đồng tình với ả, hắn cũng không phải Ly Mộ Bạch. Vì vậy, đối với ánh mắt của Cơ Yêu Nguyệt, Yêu Nguyệt có thể nói là coi như không thấy. Cơ Yêu Nguyệt thấy tình hình này, chỉ có thể dùng chuyện trước kia hắn giết Tây Hải làm lá chắn. Cửu Điện Hạ, chẳng không thể để cho cô ta làm như vậy được. Bởi vì cô ta, chàng đã giết cả Tây Hải. Ta, cho dù chàng lên làm đế tôn thì đã thế nào, chuyện kia vẫn là vết nhơ trong đời chàng. Nếu như chàng để cho cô ta làm như vậy, người của sáu giới sẽ không làm ngơ đầu. Đậu Đậu nghe vậy bật cười, bọn họ quan tâm đã sao? Bọn họ lo rồi thì thế nào? Cơ Yêu Nguyệt, ngươi cũng quá đề cao bản thân đấy. Thế giới này luôn luôn là người trên cao định đoạt. Ngay cả sách sử cũng là do người thắng viết. Chọn cách chết đi, ta tiễn ngươi lên đường, Đậu Đậu nói rồi. Lại suy nghĩ cẩn thận, sau đó ngay trước sắc mặt càng ngày càng hốt hoảng khó coi của Cơ Yêu Nguyệt, cô liệt kê ra một loạt ví dụ cực hình lột da rút gân nghìn đao vạn xẻo. Cơ Yêu Nguyệt ôm hai vật nhỏ dính đầy vết máu không ngừng lắc đầu, nhìn bốn phía, thấy không có ai giúp à, ả nghiến răng, tụ linh lực toàn thân muốn tự nổ tung mà chết. Nhưng vào lúc này làm sao Đậu Đậu có thể bỏ qua cho ả được? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1862, chọn cách chết đi. 2. Cô tiến lên một bước, giơ tay ra hút cạn công lực của Cơ Yêu Nguyệt. Ý định ban đầu của cô là muốn ngăn cản Cơ Yêu Nguyệt. Không ngờ vừa giơ tay lên, công lực của Cơ Yêu Nguyệt đã tự chảy vào trong tay cô rồi. Trong thoáng chốc Đậu Đậu đã hút cạn công lực của Cơ Yêu Nguyệt. Liếc thấy vết máu chưa khô phía trên kết giới, cô lập tức hiểu ra. Hóa ra, không chỉ uống máu mới được. Máu của Cơ Yêu Nguyệt tiếp xúc dung hợp với kết giới của cô cũng có thể hấp thu công lực của ả. Vậy thì cứ yên tâm rồi, nếu không mỗi lần đánh nhau với người khác đều phải uống máu người gì đó, cô cũng không biết làm sao. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu lạnh lùng nhún vai, đối diện với ánh mắt không dám tin của Cơ Yêu Nguyệt. Ngông cuồng nói, không ngờ đến à, không ngờ cũng không cần khiếp sợ, chuyện người phải làm bây giờ không phải là nghi ngờ nhân sinh, bây giờ người phải nghĩ xem nên chết như thế nào. Không, không, thể nào, làm sao ngươi có thể mạnh như vậy, làm sao ngươi có thể. Ở trong mắt Cơ Yêu Nguyệt, sở dĩ Đậu Đậu có thể lên làm ma quân, nhất định là do Yêu Nguyệt ra tay tương trợ, nếu không với năng lực của Đậu Đậu, với công phu làm đạo sĩ bắt yêu mèo cào của cô, làm sao có thể lên làm người đứng đầu ma giới. Không ngờ cô lại thật sự dựa vào bản lĩnh của mình. Hấp thu công lực của người khác, đây là cái yêu pháp gì thế? Không hổ là ma. Ha ha ha, không hổ là ma. Cơ Yêu Nguyệt cười to, cười mãi, khóe mắt đẫm lệ. Sao ả lại chọc đến cô? Ả không biết cô là một con ma như vậy. Uổng công vừa rồi ả còn nghĩ chỉ cần có Ly Mộ Bạch bảo vệ, cho dù thế nào ả cũng có thể giữ được mạng của mình. Nhưng kết quả thì sao chứ? Hai đứa bé trong bụng ả không phải là con của Ly Mộ Bạch. Đáng thương cho ả còn đắc ý ở trước mặt đối thủ, nào ngờ người ta lại nhìn ả như thằng hề. Vui vẻ thì diễn cùng với ả, không vui thì bảo ả chọn cách chết đi. Ha ha ha, ai có thể ngờ Cơ Yêu Nguyệt ả xuất thân cao quý, là công chúa được sủng ái nhất long tộc Tây Hải. Kết quả là chúng hàn độc chịu đủ khuất nhục không nói, lại còn mất mạng trong tay Mạch Phi. Ả không cam lòng. Nhưng ả không cam lòng thì có thể làm gì? Giờ đây toàn thân ả không có chút công lực nào, đến cả năng lực hồn phi phách tán ả cũng không có. Ánh mắt Cơ Yêu Nguyệt tối dần lại. Rất lâu, ả khàn giọng mở miệng. Ta sai rồi, ta không nên hại người, cũng không nên ngấp nghé đồ của ngươi. Cho nên xin ngươi, cầu xin ngươi, cho ta chết thống khoái đi. Đậu đậu hít mắt lại, dựa vào cái gì? Ta từng hại ngươi, bây giờ ngươi cũng hại lại ta rồi. Ta suýt nữa hai con ngươi, bây giờ con ta cũng đã biến thành hai cái xác chết. Mạch Phi, ta không nợ ngươi nữa. Đậu đậu, nói cũng đúng. Vậy được, ngươi tự mình kết thúc đi. Dẫu sao bây giờ ta cũng gả cho người ngươi yêu, là đế hậu của cửu trùng thiên rồi. Ta làm việc không thể không để ý đến thể diện của anh ấy đúng không? Ngươi tự mình kết thúc đi, mọi người đều vui vẻ. Còn sau khi người chết? Sau khi chết, là chuyện sau khi chết. Cơ Yêu Nguyệt đau khổ nhắm mắt lại, rất lâu, khàn giọng nói được. À, có thể làm thế nào chứ? Muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Giờ đây không dễ dàng gì đối phương mới đồng ý bảo ả tự mình kết thúc. Nếu như ả không đồng ý, sợ rằng trước khi chết, vẫn phải chịu khuất nhục. Còn chuyện sau khi chết, uống canh mạnh bà rồi, ai còn nhớ Ly Cửu Ca, ai còn nhớ Mạch Phi nữa. Dù cho Tư Mệnh biết như thế nào cũng không liên quan đến Cơ Yêu Nguyệt. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Cơ Yêu Nguyệt hung hăng cắn đứt lưỡi, trước kết giới của đậu đậu, trong nháy mắt kết liễu mình. Tim ả ngừng đập, máu cũng ngừng chảy. Hồn phách của ả bay ra khỏi cơ thể, chỉ trước mắt đã bị đối phương thu vào trong bình. Cũng tốt. Ả nói với mình như vậy, uống canh mạnh bà rồi, Cơ Yêu Nguyệt cũng coi như đã chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1863, không cần cho ả uống canh mạnh bà. Một, nhưng sao đậu đậu có thể để cho ả uống canh mạnh bà được? Một người vừa sinh ra đã là mệnh khổ, anh ta sẽ chỉ cảm thấy là trời cao bất công với anh ta, giày vò tiếp tục giày vò, nhưng luôn có thể chịu đựng mà sống. Nhưng nếu như một người sau khi sinh ra vẫn có ký ức của kiếp trước, biết mình đã từng là người đứng trên cao như vậy, vậy thì đau khổ tiếp theo phải chịu không phải là thứ người bình thường có thể biết được. Chuyện đáng sợ nhất trên thế giới này không phải không đạt được, mà là đạt được rồi nhưng lại trơ mắt nhìn nó mất đi. Không phải nghèo khổ thất vọng, mà là đã từng sung túc, bây giờ lại chìm vào vũng bùn. Đậu đậu quá hiểu lòng người, cũng quá biết như thế nào mới có thể làm cho một người sống không bằng chết. Cho nên tại địa phủ, lúc mạnh bà định đưa canh cho Cơ Yêu Nguyệt, cô háng giọng, hoàn toàn đánh nát sự tự tôn cuối cùng của Cơ Yêu Nguyệt. Không cần cho ả uống canh mạnh bà, từ nay đến trăm đời về sau, đều không được cho ả uống canh mạnh bà. Cơ Yêu Nguyệt không dám tin trợn to hai mắt, mạnh bà cũng theo bản năng ngẩn ra. Sau đó bà ấy thu tay lại, vâng, đế hậu nói xong bà ấy nhìn về phía Cơ Yêu Nguyệt. Cô nương, nếu đế hậu đã nói như thế, vậy mới có không? Ta không muốn, ta muốn uống canh mạnh bà, ta muốn uống canh mạnh bà. Cơ Yếu Nguyệt đứng ở trên cầu Nại Hà không chịu đi, vừa khóc vừa làm ầm, thấy đậu đậu và Yêu Nguyệt không để ý đến ả, ả giơ tay muốn cướp canh trong tay mạnh bà. Nhưng sao mạnh bà dám để cho ả cướp đi, bà ấy lật tay, đổ canh xuống sông Vong Xuyên. Không, Cơ Yêu Nguyệt hét to một tiếng, vịn vào cầu, nước mắt lã chã rơi xuống. Tại sao? Tại sao ngay cả canh mạnh bà cũng không cho ta? Thứ ta nợ, ta đã trả hết rồi. Đều đã trả hết rồi. Cô nương, xin mời mạnh bà lại nói. Cơ Yêu Nguyệt hồn bay phách lạc nhìn bà ấy một cái. Khí đen nổi lên giữa lông mày, lại có dấu hiệu hóa thành ác quỷ. Ả nhớ ra rồi. Không làm được thần, không làm được người thì ả vẫn có thể thành quỷ. Ả vẫn có thể làm ác quỷ. Ta nghĩ tốt nhất người đừng tiếp tục hắc hóa nữa. Đương nhiên, nếu như người bằng lòng đến hội vong linh chịu một loạt cách hành hà khác, ta cũng không ngăn cản ngươi. Hội vong linh. Cơ Yêu Nguyệt ngẩn ra, sau đó nghĩ đến chủ nhân của hội vong linh là Liệt Diễm. Khí đen giữa lông mày ả dần tan đi. Chỉ là luân hồi trăm đời bơ vơ mà thôi. Ả đầu thai xong tự sát luôn là được rồi. Như vậy, 100 đời sẽ có thể trôi qua rất nhanh. Quyết định xong, Cơ Yêu Nguyệt nhấc chân đi tới bờ bên kia cầu Nại Hà, đi thẳng vào cửa luân hồi. Chẳng mấy chốc ả đã biến mất ở trong địa phủ. Bây giờ ả đã đầu thai rồi chứ? Đậu đậu hỏi. Đầu thai rồi, mệnh cách cũng sẽ theo dặn dò của đế hậu, có thể ngược đến chết. Hai Tư Mệnh nói như vậy, sau đó mở mệnh cách ra cho đậu đậu xem. Đậu đậu cũng không xem, chỉ dặn dò bọn họ, tìm một con quỷ rảnh rỗi trông chừng ả, đừng để cho ả còn nhỏ tuổi đã học người ta tự sát. Nếu không cứ mỗi lần luân hồi ả đều mang trí nhớ của kiếp trước thì vừa sinh ra đã tự sát. Vậy 100 kiếp này trôi qua cũng quá nhanh rồi. Vậy theo đế hậu thấy, tuổi thọ của Cơ Yêu Nguyệt. Nữ tư mệnh thận trọng nói, dè dặt nhìn sắc mặt Đậu Đậu. Đậu Đậu khẽ cong môi, cười nham hiểm. Cô khẽ mở đôi môi hồng phun ra 4 chữ, sống thọ đến già vâng. Thuộc hạ đã biết, xem ra ngày tháng sau này lại bận rồi. Vừa phải ngược người ngược tâm, vừa phải sống thọ đến già. Cái này, nào có phải chuyện vẹn cả đôi đường chứ. Xem ra, mỗi lần Cơ Yêu Nguyệt này muốn chết muốn tự sát, nhất định bên cạnh ả phải xuất hiện quý nhân giúp đỡ. Hơn nửa quý nhân cứu Cơ Yêu Nguyệt kia, nhất định không thể là người yêu của Cơ Yêu Nguyệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1864, không cần cho ả uống canh mạnh bà. 2 tư mệnh đưa mắt nhìn nhau, quyết định xong, khẽ thở dài. Sau đó thấy Đậu Đậu xoay người định đi cùng Yêu Nghiệt, bọn họ ôm mệnh bạc khom người, cung tiễn đế tôn đế hậu. Cung tiễn xong lại đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu, lo âu, 100 kiếp đấy. Bọn họ phải biết như thế nào mới có thể nhiều kiểu ngược thân ngược tâm không trùng nhau đây. Bọn họ đau đầu quá, thật sự, rất đau. Đậu Đậu biết mình lại ra đề khó cho hai tư mệnh, vì vậy cô nhìn Yêu Nghiệt một cái, tương đối thành khẩn đề nghị. Lão Cửu, anh nói xem, chúng ta có cần nói với Diêm Quần tăng tiền lương cho hai tư mệnh không? Yêu Nghiệt nhướng mày, ừ, được đấy, rất cần thiết. Dẫu sao trước khi hai tư mệnh gặp vợ hắn, không phải là ngày nào cũng biết mệnh cách. Đâu, mệnh cách kia đều là do trời định, người này mà đầu thai, đại khái mệnh cách sẽ tự xuất hiện ở trên mệnh bạc. Trừ phi là thần tiên trên trời hạ giới lịch kiếp. Nếu không cơ bản sẽ không biết mệnh cách từ đầu tới cuối. Bây giờ gặp phải người vợ một lời không hợp là muốn trả thù người ta 100 tiếp của hắn. Nói thế nào thì tư mệnh cũng phải tăng ca nửa năm đến một năm rồi. Đương nhiên, vợ hắn vui vẻ là quan trọng nhất. Bây giờ vợ hắn đã đề nghị, vậy thì về tình về lý, hắn cũng nên bồi thường cho hai tư mệnh. Nghĩ đến đây, Yêu Nghiệt kéo Đậu Đậu, đi thôi, đi tìm Diêm Quần nói một tiếng. Đợi hai tư mệnh viết xong mệnh cách 100 tiếp cho Cơ Yêu Nguyệt rồi thì bảo Diêm Quân cho bọn họ nghỉ phép dài. Đậu Đậu ngẩn ra, sau đó nói, không ổn đâu nhỉ. Hai tư mệnh nghỉ phép, ai viết mệnh cách? Bảo Diêm Quân tìm thêm hai tư mệnh nữa không phải là được rồi sao? Luân phiên nhau làm, từ nay về sau sai bảo càng thuận lợi hơn. Đậu Đậu, đúng nha. Sau đó cô cùng Yêu Nghiệt đi gặp Diêm Quân. Sau đó Diêm Quần mang vẻ mặt như có cừu hận ngàn năm mà đồng ý. Tiếp đó hại tư mệnh vừa phải viết mệnh cách, vừa phải đi dạy hai tiểu quỷ Diêm Quân nhét qua đây viết mệnh cách thế nào, viết mệnh cách cẩu huyết ra sao. Đúng là phắc. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện viết mệnh cách 100 đời và dạy hai đồ đệ xong là bọn họ có thể nghỉ phép, trong lòng vẫn có một chút xíu cảm kích. Đậu Đậu nhìn thấy hai tư mệnh vô cùng hăng hái, Đậu Đậu hài lòng gật đầu. Sau đó cùng Yêu Nghiệt trở về nhân giới, nhìn thời gian, cũng đến lúc khai giảng rồi. PS, dùng một canh giờ xử lý Cơ Yêu Nguyệt ở Côn Luân, thư thông báo trúng tuyển của cô theo như lời của Tư Bất Tượng thì đã sớm phát rồi. Cho nên, tiếp theo, cô phải cùng Yêu Nghiệt lên đường đến Yêu Đô. Không biết nơi hắn sinh sống nghìn năm như thế nào, có nhiều yêu không? Ít người chứ? Đồ ăn ngon không? Dẫu sao bây? Giờ cô cũng là con ma có thai, đồ ăn không ngon chính là một vấn đề lớn. Yêu Nghiệt thu dọn hành lý cho cô, thấy cô nghĩ như vậy, lập tức cũng không biết làm sao, ngon, rất ngon. Chỉ cần em thích, anh sẽ bảo vợ chồng Đại Hùng trở về Yêu Đồ chuyên môn nấu ăn cho em thật không? Mắt Đậu Đậu sáng lên, tiếp đó nhào qua mổ vào má Yêu Nghiệt một cái, chồng à anh thật tốt. Ý, chật chật chật, sự thúc. Hai đứa bé nhà người vẫn đang ở đây này. Tên ngốc đẩy cửa đi vào, nhìn xung quanh, hỏi, xong chưa ạ? Xong rồi thì mau đi thôi, còn muộn nữa sẽ không kịp giờ bay mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1865, đại kết cục 1. Dĩ nhiên, tên ngốc nói như vậy, chủ yếu vẫn là để cho người phía sau cậu ta nghe. Đậu Đậu thuận theo của 912 nhìn ra ngoài. Sở Ngọc Bình bế đứa bé và Cố Thanh Vân cười vui vẻ đứng ở cửa, bọn họ đều đến tiễn cổ. Dùng lời của Sở Ngọc Bình mà nói, có thế nào bà ấy cũng không ngờ Đậu Đậu nhảy cấp chạy đi hưởng tuần trăng mật lại vẫn có thể thi đỗ đại học Yếu Đô. Đậu Đậu cười, sau đó hỏi Trường Sinh đi đâu rồi. Sở Ngọc Bình nghe thấy thế, nụ cười trên mặt càng rực rỡ hơn, đi tìm A Thanh rồi, lát nữa đi thẳng ra sân bay tiễn con. Mẹ thấy cả ngày nó ở bên A Thanh học bổ túc lại nghiên cứu thảo luận, chuyện này ấy mà, có thể thành rồi. Vậy thì tốt, A Thanh là cô gái tốt, sau này lấy về nhà họ Cố, cũng có thể an phận. Ừ, đúng là thế. Sở Ngọc Bình nói rồi nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa, mau đi thôi. Nói xong muốn bảo Cố Thanh Vân cầm hành lý giúp Đậu Đậu nhưng bị Yêu Nghiệt ngăn lại, tôi đi cùng cô ấy. Hành lý cứ để tôi lo là được rồi. Yêu Nghiệt nói xong lời này, ánh mắt Sở Ngọc Bình rõ ràng dịu dàng đi rất nhiều. Dẫu sao trên đường đến đây bà ấy còn đang nghĩ Đậu Đậu phải đến phía Nam học đại học, cô và ngài cửu kia mới cưới đã phải xa nhau như vậy sẽ ổn sao. Bây giờ xem ra là bà ấy lo nhiều quá. Vì vậy bà ấy bế đứa bé tránh ra một chút. Vậy ba mẹ tiễn hai đứa ra sân bay. Được. Thật ra bọn họ đến Yêu Đô không cần phiền phức như vậy, có cửa tùy ý kia, chỉ hai bước đã đến. Nhưng suy cho cùng Sở Ngọc Bình vẫn là cha mẹ nuôi của vợ hắn, bọn họ muốn tiễn, về tình về lý hắn cũng không thể cự tuyệt. Trong sân bay, Trường Sinh và Lý Thanh đã đợi ở đó rồi. Nhìn thấy một nhóm người quen đi từ xa đến, bọn họ hăng say vẫy tay. Lý Thanh đứng ở bên cạnh. Cậu ta mỉm cười dịu dàng. Dường như đã quen chung sống với người nhà này rồi, dường như cũng đã quen ở bên cạnh Cố Trường Sinh. Mấy ngày nay bổ túc bài học cho cậu ta, cô cũng đã không giữ được trái tim của mình nữa. Cô nghĩ, nếu như bọn họ có thể như vậy, 2 năm sau thi đỗ cùng một trường đại học, thật sự có thể ở bên nhau cũng không biết chừng. Nghĩ đến đây, Lý Thanh đỏ mặt lên, sau đó như không có chuyện gì xảy nhìn đi chỗ khác, sợ Trường Sinh bên cạnh phát hiện ra. Nhưng Trường Sinh đã sớm phát hiện ra rồi, chỉ có điều, cô không nói, cậu ta cũng không nói. Ở cùng với Lý Thanh rất dễ chịu, nếu như có thể cứ như vậy mãi, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Oanh oanh liệt liệt là yêu, chậm rãi lâu dài cũng là yếu. Có lẽ cả đời này, cậu ta sẽ không tìm được cô gái nào chỉ yên tĩnh ở bên cạnh cậu ta mà đã có thể làm cho cậu ta cảm thấy 5 tháng tĩnh lặng giống như Lý Thanh nữa. Thứ cô thích vừa hay cậu ta cũng thích. Thứ cậu ta ghét vừa hay cô cũng không muốn thấy. Cậu ta nghĩ, như vậy, có lẽ chính là sự sắp đặt tốt nhất của trời cao. Đến trường học phải chăm sóc mình thật tốt, không đủ tiền thì gọi điện thoại về nhà nhé. Sở Ngọc Bình kéo tay Đậu Đậu không nỡ, Trường Sinh hoàn hồn lại vỗ vai mẹ mình. Mẹ, mẹ đừng lo lắng nữa, có anh ta ở đây, mẹ còn lo lắng Đậu Đậu không đủ tiền tiêu à. Yêu Nghiệt khẽ nhướng mày, thầm nghĩ, lời này rất đúng. Mẹ đâu có lo lắng vấn đề tiền. Thứ mẹ thật sự lo lắng chính là. Hay, bỏ đi, mấy đứa mau đi đi. Bà vốn dĩ muốn nói, học đại học thì học đại học, đừng có còn trẻ đã sinh con. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1866, đại kết cục 2. Nhưng bà ấy nghĩ đến chuyện Hà Gia Y nói ngài cửu có con rồi, lại cảm thấy Đậu Đậu sinh lấy đứa con thuộc về mình cũng không tệ. Tư tưởng của thế hệ trước chính là như vậy, trước khi kết hôn, nghìn chọn vạn chọn thì dù có một chút tật xấu cũng đều chướng mắt. Nếu đã kết hôn thì cứ nhắm mắt sống qua ngày thôi. Nói tóm lại một câu, trước khi kết hôn khuyên chia tay không khuyên hòa hảo, kết hôn rồi khuyên hòa hảo không khuyên chia tay. Sở Ngọc Bình tự thuyết phục mình, đưa Đậu Đậu đi gửi hành lý, vẫn luyến tiếc nhìn bọn họ qua cổng kiểm tra an ninh. Sau khi đồ đạc được quét hình, Đậu Đậu xách cái túi nhỏ khoác tay Yêu Nghiệt, sau đó vẫy tay với bọn họ nói, mọi người về đi, ngày nghỉ lễ chúng con sẽ về được. Cố Thanh Vân đáp lời, sau đó đón lấy đứa bé trong lòng Sở Ngọc Bình, đi thôi. Sau khi nhìn cả nhà họ Cố kể cả con dâu tương lai rời đi, Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn về phía Yêu Nghiệt, không muốn đi máy bay vậy. Đến nhà vệ sinh nhé. Lời ngầm của Yêu Nghiệt là, đến nhà vệ sinh, biến mất tại chỗ. Đậu Đậu hiểu ra, nghĩ kỹ lại, vẫn đau khổ lắc đầu. Không được, ở đây nhiều ca mơ dơ lắm. Hơn nữa ngộ nhỡ Cố Thanh Vân kiểm tra tin tức chuyến bay thì làm thế nào? Trơ mắt nhìn chúng ta qua kiểm tra an ninh, kết quả lại không có người thì không thích hợp lắm đúng không? Yêu Nghiệt gật đầu, không thích hợp cho nên, không không nói gì nữa, vẫn là đi máy bay đi. Sau hơn 3 giờ, máy bay vững vàng hạ cánh xuống Yêu Đô. Hai vợ chồng lấy hành lý ra khỏi sân bay. Trước mặt là một hàng nam thanh nữ tú đầy yêu thí đi đến. Vừa nhìn là biết yêu thuần chủng của Yêu Đô, nhan sắc cực cao. Ai không biết còn tưởng là đến quay phim nữa. Tôn thượng, Lăng Đầu Thanh dẫn đầu thấp giọng gọi một tiếng, sau đó giải thích, bọn họ cứ muốn đến đây, nói là không đến thì không đủ thành ý, nhà bên trường học đã sắp xếp xong rồi, vợ chồng Đại Hùng ở ngay bên cạnh yêu nghiệt hài lòng gật đầu, được, vậy thì đi thôi. Nói xong hắn kéo Đậu Đậu, thuận tay đưa hành lý cho đám yêu muôn hình muôn vẻ sau lưng, bước nhanh ra khỏi sân bay. Lăng Đầu Thanh đã sớm sắp xếp xong xe rồi, mười mấy chiếc xe đồng loạt lái từ ga ra ra, nhìn cực kỳ tráng lệ. Đậu Đậu ngồi lên xe rồi bế hai đứa bé ra. Yêu Yêu quái quái có con ngồi trong xe phía sau vừa thấy, mắt lập tức sáng lên. Đây chính là con của Yêu Tôn. À không, đây chính là con của Đế Tôn đấy. Nếu như có thể hẹn hôn ước, vậy không còn gì tốt bằng cả. Đế Tôn đến Yêu Độ, Đế Hậu học đại học, con của bọn họ chắc chắn cũng phải đi nhà trẻ. Đúng, đợi con của Đế Tôn đi nhà trẻ, bọn họ cũng phải nhanh chóng đưa con nhà mình vào nhà trẻ. Dẫu sao gần quan được lợi mà. Lúc một nhóm yêu yêu quái quái ôm tấm tự riêng, đoàn xe chỉ cần qua một chỗ rẽ nữa thôi là đã đến cổng đại học Yêu Đô rồi. Dừng! Đậu Đậu bất ngờ hô lên. Lăng Đầu Thanh thắng vội xe lại, bánh xe kít một tiếng dừng lại. Sao thế? Yêu nghiệt hỏi. Đậu Đậu, chúng ta đến trường học là được rồi. Bảo bọn họ đi đi, chỉ là đến trường mà thôi, phô trương như vậy, tương lai làm sao cô vui vẻ chơi đùa với các bạn nhỏ. Được. Yêu nghiệt nhìn rõ tâm tư của cô, suy nghĩ một chút, xua tay kêu mấy chiếc xe phía sau rẽ đi. Vợ hắn nghĩ đúng lắm, nếu làm người khác chú ý quá, sau này muốn biến mất một khoảng thời gian sẽ không dễ rồi. Vì vậy, mười mấy chiếc xe phía sau rẽ đi, chỉ còn lại Lăng Đầu Thanh lái xe đưa bọn họ đến cổng trường học. Tương đối không làm người khác chú ý vào cổng trường. Một khắc đi vào cổng trường kia, Đậu Đậu nghĩ, có lẽ cô sắp đổi một cuộc sống mới rồi. Nhưng mà cho dù đổi sang loại nào, con đường cuối cùng cũng đều là đi về phía hạnh phúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1867, phiên ngoại 1, nghi ngờ mình mang thai trứng giả. Một, năm đầu tiên Đậu Đậu và Yêu Nghiệt đi tới Yêu Đố, cô chưa sinh. Cuộc sống hàng ngày của cô là muốn đi học thì đi học, không muốn đi học thì sai Tiểu Yêu học thay, ung dung tự tại ở nhà dưỡng thai. Nhưng mà cô dưỡng thai một năm, trứng lười nhỏ trong bụng kia vẫn không có chút động tĩnh nào. Thậm chí ngay cả bụng cô cũng bằng phẳng, không hề nhìn ra dấu hiệu mang thai. Vì vậy Đậu Đậu có chút hoảng, từ sáng đến tối cô đều đang nghĩ do lăn lộn trên giường không đủ chuyên cần. Hay là bởi vì lăn lộn trên giường không đủ nghiêm túc. Hay là hai cái đều đúng. Con yêu nào đó nhìn thấy, lần nào cũng cho là đúng gật đầu, chỉ một chữ, ừ. Dù sao hắn sẽ không nói cho cô biết là cô mang thai trứng rồng, nếu so với có thai trứng rắn thì thời gian dài sẽ dài hơn. Tiện nghi không chiếm thì lãng phí. Vì vậy lớn lên trong loại hoàn cảnh quỷ dị lại thần kỳ này, trứng rồng nhỏ càng lười đến kinh người. Không chỉ có năm đầu tiên không có động tĩnh, mà năm thứ hai thứ ba vẫn không có động tĩnh. Nếu không phải Đậu Đậu đã sớm không thấy kỳ hàng tháng đến thì cô đã sắp nghi ngờ mình mang thai trứng giả rồi. Trong 3 năm, hai đứa bé đáng yêu đã dùng tốc độ ánh sáng lớn như đứa bé 13-14 tuổi. Những đứa bé con nhà yêu khác cũng đã trưởng thành. Bản tính nhà bọn họ đều hụt cả rồi. Không vì gì khác, chỉ là con nhà bọn họ cùng trường với con nhà Đậu Đậu yêu nghiệt kia đều là mấy đứa trẻ chẳng hiểu cái đếch gì, có thể bồi dưỡng được tình cảm thế nào được. Không dễ dàng gì mới có thể nuôi dưỡng đến tuổi tình cảm thì hay rồi, người ta lại chê lớn quá nhanh. Nói như thế nào nhỉ? Mặc dù hai đứa bé được sinh ra lúc Đế Tôn vẫn còn đang làm Yêu Tôn, nhưng thời gian sinh trưởng cũng tuyệt đối không phải là thứ yêu bình thường có thể so được. Mặc dù nhanh hơn chút so với trứng rồng, nhưng không ngăn được thiên phú của người ta. Cứ lấy đứa bé trai lớn hơn nhà Đế Tôn mà nói đi, tuổi còn nhỏ không chỉ mang một thân yêu lực hùng hậu, mà còn có thể thức tỉnh thiên phú quỷ dị thuộc về ma tộc. Còn là thức tỉnh lúc ở nhà trẻ nữa chứ. bọn họ cũng là nghe tiểu yêu quái không ra hồn nhà mình trở về nói. Nghe nói lúc đó cậu mang một con tiểu hồ ly đến nhà trẻ học, đang chơi cầu trượt thì tiểu hồ ly bị một đứa bé ở nhà trẻ đẩy bay ra ngoài, lúc sắp rơi vào trong chậu quần áo bẩn của nhà trẻ, cả thế giới liền bất động. Cho nên, bọn họ là phụ huynh, thật sự không muốn nói nhiều, chỉ là muốn yếu ớt biểu đạt một chút, con rể như vậy xin hãy cho chúng ta đi. Nhưng mà suy tính của bọn họ đã định trước là công cốc rồi, trong mắt đứa bé nhà đế tôn người ta chỉ có em gái và hồ ly thôi. Đương nhiên, đây là cách nhìn của những yêu quái già khác. Ở trong mắt đậu đậu, chuyện này chắc là cái tính ưa sạch sẽ của con trai lại phát tác thôi. Mặc dù sau chuyện này Mạch Lăng nói đi nói lại với đậu đậu rằng ma tộc thức tỉnh thiên phú sớm nhất cũng phải hơn 20 tuổi. Con trai con gái cô chưa đến một tuổi đã thức tỉnh là một kỳ tích. Nhưng đậu đậu vẫn kiên trì với suy nghĩ vạn năm không đổi của mình. Con trai cô sinh ra cô biết chứ, cậu mà ưa sạch sẽ thì không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung được. Sở dĩ thiên phú thức tỉnh trong nháy mắt, có lẽ là không muốn để cho tiểu hồ ly rơi vào trong chậu quần áo mà trở nên bẩn thỉu thổi. Dẫu sao, đồ ăn thức uống sinh hoạt thường ngày của tiểu hồ ly vẫn luôn là con trai cô phụ trách. Nếu như rơi vào trong chậu quần áo bẩn của những đứa bé kia thì nó lại phải ôm tiểu hồ ly ở trong nhà tắm không ra ngoài trong chốc lát được đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1868, phiên ngoại 2 nghi ngờ mình mang thai trứng giả. 2. Khụ khụ, từ lúc lão cửu nhà cổ nói tiểu hồ ly là do con trai cô mang về thì do con trai cô toàn quyền phụ trách, trọng trách tắm cho tiểu hồ ly liền rơi lên người biển biển. Dùng lời của con trai cô, mặc dù Hoa Hoa là chồng tương lai của Viên Viên, nhưng nam nữ thủ thủ bất thân. Nếu cậu đã là anh trai của Viên Viên, nếu cậu và Hoa Hoa đều là đàn ông, vậy trọng trách tắm cho Hoa Hoa không vứt cho ai được. Mặc dù từ tận đáy lòng cậu cự tuyệt nhiệm vụ vừa bẩn vừa mệt như vậy, nhưng hết cách rồi, trời trao trách nhiệm lớn cho người tài mà. Cho nên, từ đó về sau, cứ như vậy. Có lúc đậu đậu thường nghĩ, ngộ nhỡ tương lai Hoa Hoa biến hình rồi không phải là một đứa bé trai, vậy con trai cô làm thế nào? Liệu có phát điện tại chỗ không? Cô rất tình nguyện nhìn thấy con trai cô phát điện tại chỗ. Cái tên ông cụ non đó hoàn toàn không có một chút bộ dạng trẻ con nào. Phát điện tại chỗ gì đó sẽ rất đáng yêu nhỉ. Đậu đậu cười trên sự đau khổ của người khác đợi xem trò vui. Đợi đến 3 năm, trứng lười nhỏ trong bụng không có động tĩnh. Tiểu hồ ly Hoa Hoa cũng không có động tĩnh. Lần này hay rồi, một nhà 4 người rưỡi. Đã có 2 người bắt đầu sốt ruột. Một người là đậu đậu, suốt ngày phí hết tâm tư nghĩ nghiêm túc lăn lộn trên giường thế nào mới có thể khiến cho trứng lười nhỏ mau mau lớn lên ra đời. Một người là biển biển, suốt ngày nhìn chằm chằm Hoa Hoa một lòng một dạ lẩm bẩm sao em còn chưa biến thành hình người. Tiểu hồ ly nhà khác đến tuổi này đều biết đi đánh nhau rồi. Nhưng mà nói tới nói lui, Hoa Hoa vẫn chỉ dùng ánh mắt vô tội lại đáng thương nhìn biển biển. Dường như đang dùng ánh mắt nói với biển biển, em có thể làm thế nào? Em cũng rất tuyệt vọng. Đối với chuyện này, yêu nghiệt luôn được tiện nghi còn ra vẻ. Ho khan 2 tiếng, có lẽ là lúc trước nó bị bệnh ở núi Đạo Vương, sức khỏe không được tốt lắm. Loại vấn đề này cũng phải xoắn xuýt. Có cần phải vậy không hả? Có cần, rất cần. Biển biển nhìn thấu lời ngầm của yêu nghiệt, nghiêm túc đáp một câu. Sau đó nó đi tới bên cạnh Viên Viên bộ dạng 13-14 tuổi đã mới biết yêu, cướp lấy điện thoại màu trắng của nó, không được nói chuyện với anh ta nữa. Viên Viên, mẹ nhìn anh ấy đi. Đậu đậu, mẹ đang nhìn đây, nhìn thì có thể làm thế nào? Tính khí của con trai cô cũng không có cách nào cả. Hơn nữa, con nói chuyện với ai thế? Viên Viên, không ai cả, ha ha ha. Cười xong có lẽ cảm thấy đậu đậu sẽ không làm chủ cho mình, cô tự giác xắn tay áo đi tới bên cạnh biển biển, không nói hai lời bắt đầu sử dụng vũ lực. Đậu đậu thấy mấy tháng gần đây hình như ngày nào cũng đều diễn phim hài, cổ vỗ cái bụng nhỏ bằng phẳng, giơ tay lên vẽ một cái kết giới. Đánh đi, thả lỏng gân cốt cho mau lớn. Mấy năm này, mỗi lần lão già mất nết rảnh rỗi sẽ qua đây ở 2 ngày, đối với vấn đề gen của 2 đứa bé. Ông ấy không chỉ nói với đậu đậu một lần, nói 2 đứa bé sinh ra lúc yêu nghiệt làm yêu quái, Lúc đó ma lực của Viên Viên cũng chưa thức tỉnh, liệu có vì vậy mà bị ảnh hưởng không? Bây giờ hai đứa bé không nói gì, ngộ nhỡ tương lai có ý kiến gì thì sao? Lúc đó Đậu Đậu cười, có thể có ý kiến gì chứ? Con, cháu tự có phúc của con cháu, ai có thể nói bọn chúng lớn nhanh là không tốt? Cha mẹ sinh con trời sinh tính còn chia ra 1, 2, 3 nữa là, con không thể nào sinh ba đứa bé đều giống nhau cả đúng không? Nói không chừng mỗi đứa đều có cái tốt riêng và lại lúc đó sinh hai đứa bọn chúng con nào biết sẽ đi đến bước bây giờ, lão Cửu nhà con cũng không biết. Nếu như hắn biết thì đã sớm lấy lại Long Cốt làm đế tôn rồi. Đậu Đậu dừng một chút, đổi chủ đề, vậy hắn cũng không thể không khiến cho con sinh hai đứa bé này, khi đó nếu không có hai đứa bọn chúng, con mới lười để ý đến cha bọn chúng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1869, phiên ngoại ba Viên Viên thế mà cũng có thể hấp thu công lực của người khác. Một, lúc đó lão già mất nết còn ngẩn ra một chút, suy nghĩ cẩn thận, nói, đúng thế thật cho nên, bây giờ đã ứng với lời Đậu Đậu nói khi đó rồi phải không? Mặc dù hai đứa bé này lớn, nhanh, có thể không bằng trứng lười nhỏ trong bụng này, nhưng so sánh với con của người khác, vậy cũng không ai bằng được. Cứ nói con gái của cô đi, tuổi còn nhỏ đã thức tỉnh thiên phú, trời sinh đã có thể ngửi được các loại mùi mà người khác không ngửi được. Điểm này đã rất tốt rồi. Ít nhất tất cả độc dược trên thế gian này đều không thể làm hại nó được. Mặc dù gần đây so thế lực Viên Viên có chiều hướng yếu hơn Biển Biển, nhưng con gái mà, cần lợi hại như vậy. Làm cái gì? Bản thân cô đã rất lợi hại rồi, nhưng không phải là cô lười chảy thây ra suốt ngày được lão Cửu nhà cô bảo vệ à? Đậu Đậu thấy hai anh em đánh tới đánh lui, ngáp một cái vừa định nói gọi vợ chồng Đại Hùng cách vách bắt đầu nấu cơm đi. Biển Biển trong kết giới bên kia hít một hơi lạnh, Cửu Vũ Phi, em làm gì thế? Hóa ra Viên Viên đánh mãi thấy sắp thua rồi, không cam tâm, nhòi người nhe răng nanh ra cắn lên tay Biển Biển một cái. Đây là lần đầu tiên hai anh em lớn như vậy cắn nhau, Đậu Đậu nhìn mà khóe miệng giật giật. Cổ nhấc cùi trò lên đụng vào yêu nghiệt, này, anh xử lý đi, mặc dù rằng độc của con gái anh không có tác dụng gì với con trai anh, nhưng nhìn mồm miệng đầy máu cũng không tốt lắm. Yêu nghiệt nghe rồi lười biếng ừ một tiếng, tương đối không để tâm mà dạy dỗ, quân tử động thủ không động khẩu, máu rầm rề rất khó coi, không phải cho các con đi học Vịnh Xuân Quyền rồi à, dùng thử mấy động tác,